Suy nghĩ này khiến Lăng Bắc Hàn vừa chua xót vừa bất lực. Từng ngày trôi qua, Úc Tử Duyệt vẫn sống ở Tô Thành. Bà nội, Tiếu Dĩnh, thậm chí cả cha mẹ cô cũng đều gọi điện thoại tới tìm cô, thậm chí còn đến tận nơi để tìm. Nhưng cô vẫn không về thủ đô thăm anh một lần. Úc Tử Duyệt cũng phát hiện ra, một khi mình đã hạ quyết tâm, hóa ra lại có thể tuyệt tình đến vậy. Mẹ, vẫn là câu kia, con không muốn bị tổn thương, cũng không muốn yêu Lăng Bắc Hàn nữa. Lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, cô đã nói như vậy. Duyệt Duyệt, lần này cha mẹ tôn trọng quyết định của con. Tô Mạt Hề nói với con gái trong điện thoại. Một ngày nào đó, nếu đối tượng phỏng vấn của em là anh thì em hy vọng là anh hoàn thành nhiệm vụ trọng đại gì đó, được gặp gỡ các vị lãnh đạo quốc gia, lúc anh được nhận huân chương. Úc Tử Duyệt không ngờ những lời nói của mình với Lăng Bắc Hàn cũng có ngày trở thành hiện thực. Giờ phút này, cô ngồi trong hội trường, nhìn một người quân nhân mặc trang phục màu xanh lá cây, bóng dáng cao lớn rắn giỏi khác thường, một hàng huân chương trên ngực trái của anh tản ra một thứ ánh sáng chói mắt, khóe miệng cô cong lên một nụ cười khổ sở. Nhìn một vị lãnh đạo quan trọng đi tới bên cạnh anh cung kính chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, vị lãnh đạo lấy một chiếc huân chương đeo lên ngực trái của anh, sau đó bắt tay với anh, rồi cả hội trường liền vang lên những tiếng vỗ tay như sấm. Cô cũng vỗ tay, nhưng trong lòng lại đầy tràn khổ sở.